Chim hoàng yến bị quản hư. Chương 12, góc truyện audio.com. Chấm, không lâu sau, Tưởng Ngự Hành dẫn Sầm Duật đến trường đua ngựa chơi thật. Trời đã trở lạnh lắm rồi, mấy hôm trước mới đổ trận tuyết lớn. Trước lúc ra ngoài, Sầm Duật phải mặc quân phục đặc chủng, còn phải mang bốt da trâu. Tưởng Ngự Hành ngồi chồm hổm dưới đất, nhét ống quần của Sầm Duật vào trong giày, đoạn vỗ bắp chân của hắn. Chúng ta chỉ đi cưỡi ngựa thôi. Em mặc vậy là định vào thành phố chống khủng bố hả? Có cần khoác thêm vest chiến thuật, phối thêm cái khiên chống nổ, lưng đeo khẩu QBU-88 cho đủ bộ không? Vest chiến thuật, khiên chống nổ, súng QBU-88. Được đó, lấy thêm khẩu 92 đi. Sầm Duật vỗ hông một phát, em dắt vô đây liền. Tưởng Ngự Hành cười cười, đứng dậy nâng cằm hắn. Mới cho tí màu đã muốn mở phường nhuộm rồi. Nguyên cây đồ Sầm Duật mặc là trang phục của bộ đội. Tuy có quy định không phải quân nhân tại ngũ thì không được sử dụng vật phẩm quân đội. Nhưng nhà đã có sẵn thì kiểu gì cũng có đường luồn lách thôi. Thỉnh thoảng mặc một lần cũng chẳng sao. Mỗi tội lúc cưỡi ngựa mà xỏ bốt ngắn thì không tiện mấy. Sầm Duật loay hoay trước gương một hồi bèn đổi thành giày lính cao cổ. Quân phục đặc chủng chuyên dùng trong dã chiến phối với giày lính cao cổ dùng trong dịp lễ. Ăn bận kiểu đó đúng thật chẳng giống ai. Tưởng Ngự Hành lại không bình luận gì. Chỉ đưa bao tay ra cho Sầm Duật, còn tự tay quấn khăn quàng cổ cho hắn. Trời quang sau tuyết, nhưng nhiệt độ hãy còn thấp lắm. Sầm Duật cưỡi một chú ngựa nâu rắn giỏi thả bộ. Bên cạnh là hai nhân viên trường đua. Tưởng Ngự Hành không hứng thú với cưỡi ngựa. Chỉ ngồi ghế vip thưởng trà, nghe quản lý báo cáo công việc qua laptop đặt trên bàn. Tưởng Ngự Hành nghịch dây phone, lâu lâu lại phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Từ đầu đến cuối Sầm Duật vẫn nằm trong phạm vi quan sát của hắn. Lúc gần lúc xa, xong cuộc gọi với quản lý, Tưởng Ngự Hành đóng laptop. Lúc này ống nghe truyền đến vài tiếng kết nối đứt đoạn. Sầm Duật gọi, anh Hành, hả? Tưởng Ngự Hành khom người xuống. Sao đấy, anh bảo hai người này về được không? Em muốn cưỡi một mình cơ. Không được, vậy em cưỡi nhanh chút xíu được không? Nhanh chút xíu là nhanh cỡ nào? Là cỡ vầy nè, Sầm Duật điều khiển con ngựa tăng tốc. Tưởng Ngự Hành đứng lên theo dõi một lát rồi nói. Dừng lại ngay, vậy cũng không được hả? Có nhanh gì mấy đâu? Dừng lại, vậy anh đúng là... Tưởng Ngự Hành không rong dài với hắn, tìm chặt dây cương, giảm tốc độ đi, ống nghe truyền đến vài tiếng tút tút, cuộc trò chuyện bị cắt ngang. Tưởng Ngự Hành nhìn bóng đen nho nhỏ càng chạy càng xa. Hai giây sau chỉ đành cười trừ rồi thở dài. Sầm Duật dám ngắt bộ đàm, nhưng cuối cùng vẫn chịu ghim chặt dây cương, vẫn chưa thúc ngựa phóng vút đi, chờ thêm vài phút nữa, ống nghe lại có tiếng. Sầm Duật giận dỗi nói, vừa lòng anh chưa? Tưởng Ngự Hành cười khẽ, ừ, hôm nay nghe lời, đáng tuyên dương. Sầm Duật cưỡi cả ngày trời, lúc xuống ngựa bèn níu vai Tưởng Ngự Hành, cố tình đu bám trên mình người yêu. Tưởng Ngự Hành đỡ hông Sầm Duật, chờ Sầm Duật đứng vững rồi vuốt má hắn hỏi, lạnh không, mặt đông cứng rồi này, vậy anh hôn một cái đi. Tưởng Ngự Hành biết nghe lời phải. Sầm Duật lại đưa tiếp má bên kia, bên này cũng muốn, được voi đòi tiên, hôm nay đám Từ Khải Phong và Mạc Tiến cũng ở trường đua. Nghe nói Tưởng Sầm tới chơi thì định qua chào hỏi, nào ngờ lại thấy hai người kia ôm hôn thắm thiết, Mạc Tiến trợn trắng mắt, thôi dẹp đi, coi như không quen cho lành. Từ Khải Phong cười, cũng chỉ đành giả làm người qua đường thôi, trường đua ngựa có nuôi mấy con Becker Đức. Đẹp mã oai vệ, một con trong đó nhận ra Sầm Duật, nhào tới đòi ôm đòi gãi lông. Sầm Duật ngồi xổm xuống xoa đầu nó, chơi một lúc lại ngẩng đầu lên nói, hay tụi mình cũng nuôi một con đi. Sầm Duật muốn nuôi thú cưng từ lâu rồi, nhưng trước đây cả bác sĩ lẫn Tưởng Ngự Hành đều không cho. Hắn từng nhắc một lần, mấy năm qua chưa nhắc lần nào nữa. Tưởng Ngự Hành hỏi, muốn nuôi giống gì? Tất nhiên là Becker Đức rồi. Còn tưởng em đòi nuôi Teddy chứ? Vậy ẻo là quá nha. Chứ sao nữa? Teddy cũng quậy banh trời banh đất như em còn gì. Sầm Duật nhảy dựng lên. Phải gọi em là đội trời đạp đất. Rồi, đội trời đạp đất. Tưởng Ngự Hành dắt tay Sầm Duật. Chờ tiết trời ấm lên. Chúng ta đi nhận một con về nuôi. Để nó ngày ngày dẫn em đi dạo. Miễn cho em tinh lực dồi dào quá. Em tinh lực dồi dào không có lợi cho anh sao? Tưởng Ngự Hành cười. Hôn nhẹ lên chóp mũi Sầm Duật. Lợi quá trời. Hồi sáng Tưởng Ngự Hành có thuận miệng nhắc tới khẩu QBU-88. Sầm Duật cứ nhớ nhung mãi. Trên đường về nhà cứ nói mình hoài niệm tiếng đạn bay khỏi nòng và tiếng kéo chốt lên đạn. Tay trái vô thức vuốt ve vết chai lưu cữu trong lòng bàn tay phải. Đôi mắt khép hờ, chìm đắm trong ký ức ngày xưa. Tưởng Ngự Hành kéo tay hắn qua, nhấn nhẹ lên những vết chai nọ. Trên tay hai người có những vết chai tương tự, lòng bàn tay cũng thô ráp như nhau. Chẳng hề giống quý tử nhà giàu sống trong nhung lụa. Sầm Duật nhoài nửa người sang, đề nghị, hay tụi mình tìm thời gian đi bắn vài phát đi. Đi đâu bắn, còn đâu được nữa. Tưởng Ngự Hành trầm ngâm giây lát rồi đáp. Nói sau đi, rời khỏi nhiều năm thế rồi. Về lại chỉ để thỏa cơn ghiền súng thì không hay cho lắm. Nói cũng đúng, Sầm Duật nhún vai, lát sau lại bảo tiếp. Nhưng đội trưởng Lạc đã nói rồi mà. Chúng ta có thể về thăm nhà, bất cứ lúc nào. Bây giờ sức khỏe của em đã hồi phục, chi bằng tranh thủ Tết năm nay về chúc Tết mọi người. Tưởng Ngự Hành gật đầu. Cũng được, cuối năm nghề nào cũng tất bật. Tưởng Ngự Hành không còn nhiều thời gian canh chừng Sầm Duật. Sầm Duật cũng không làm loạn nữa. Ngoan ngoãn đợi ở nhà. Cách dăm ba hôm lại đến nhà sách cốt khách. Gặp dịp thuận giờ còn lái xe đi đón Tưởng Ngự Hành tan tầm. Trước đây Tưởng Ngự Hành đời nào cho hắn lái xe tới đón. Thiếu điều xích luôn hắn trong nhà. Đừng mơ đi đâu hết. Bây giờ chính sách nới lỏng dần. Sầm Duật được tự do hơn. Nhờ vậy mới được nhận đãi ngộ đón chồng tan ca. Xe đậu bên ngoài tòa nhà của tập đoàn. Lần nào đến Sầm Duật cũng không định vào trong. Tưởng Ngự Hành ra khỏi tòa nhà. Thản nhiên mở cửa ngồi vào ghế phó lái. Có người mục sở thị kể rằng, ông chủ trẻ và người đàn ông ngồi ghế lái hôn nhau. Tình hướng của Tưởng Ngự Hành gần như không khai. Khá nhiều người trong công ty đều biết Tưởng Ngự Hành có một người yêu cùng giới. Nhưng chẳng mấy ai biết cái vị mà Tưởng tiên sinh nuôi ở nhà có thân phận ngang ngửa hắn. Tuyệt đối không phải hạng tình nhân lên giường cho vui. Nhân viên hạ tầng trong công ty bí mật loan tin thị phi. Bảo rằng Tưởng tiên sinh nuôi một con chim hoàng yến trẻ tuổi đẹp trai. Ngoại trừ làm ngài ấy vui lòng thì chẳng biết gì hết. Con chim đó còn lấy tiền của Tưởng tiên sinh mở nhà sách nữa. Thị phi lan rộng bài bản hẳn hoi. Bởi vậy một vài đồng chí trẻ trung tự tin với vẻ ngoài của mình. Khát khao bay lên đầu cành. Thường xuyên mơ mộng hão huyền. Gửi gắm hy vọng vào ngày nào đó bò được lên giường của Tưởng tiên sinh. Đổi lấy một lần làm chim hoàng yến ở nhà lầu lái xe sang. Suy cho cùng Tưởng tiên sinh nuôi con chim hoàng yến đó lâu lắm rồi. Chung quy sẽ có lúc chán thôi. Có hôm Sầm Duật ngồi trong xe chờ lâu quá bèn xuống vặn mình cho khỏe. Sau đó tựa vào cửa xe nghịch di động. Lúc này thị phi được bổ sung tin mới. Bảo rằng chim hoàng yến khác xa trưởng tượng của dân tình. Đa số chim hoàng yến thông thường đều trắng trẻo xinh xắn. Không quyến rũ thì cũng ngoan hiền. Chim hoàng yến của Tưởng tiên sinh lại thuộc kiểu cao to đẹp trai. Khoác áo banh tô dài tới cẳng chân. Càng làm nổi bật vóc dáng cao ráo. Mặt mũi đẹp thì đẹp thật. Da rẻ cũng trắng ngần. Nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy hổ báo. Tuổi tác coi bộ cũng lớn rồi. Có khi chẳng kém Tưởng tiên sinh là bao. Sau khi chiêm ngưỡng dung nhan của chim hoàng yến, mấy em trẻ tuổi lại càng nóng lòng muốn thử, chắc mầm ngày thất sủng của vị này không còn xa nữa đâu. Sầm Duật hoàn toàn chẳng hề phát hiện những ánh mắt kia. Tựa như trước giờ chưa từng lo rằng mình sẽ thất sủng trước mặt Tưởng Ngự Hành. Gần đến Tết, Tưởng Ngự Hành gọi cho thủ trưởng cũ trong bộ đội. Bảo mình và Sầm Duật muốn về thăm chốn cũ. Đối phương cười nói, cuối cùng cũng nhớ tới nhà mẹ đẻ rồi hả? Tưởng Ngự Hành thở dài, đến tận năm nay Sầm Duật mới bình phục hoàn toàn. Bên kia trầm ngâm chốc lát, giọng có phần bùi ngùi. Bình phục là tốt rồi, bình phục là tốt rồi, cuối cùng cũng qua được ải này. Hai người ôn chuyện thêm một lát, trước khi ngắt máy, người kia lại nói, đúng rồi, Ngọc Bảo sắp về hưu, đó. Sau Tết âm nó sẽ đến trung tâm quân khuyển dưỡng lão. Vừa khéo hai người về chơi, còn gặp được nó thêm bữa nữa. Ngọc Bảo chính là chó cộng tác với Sầm Duật ở bộ đội đặc chủng năm xưa. Là một con Becker Đức to bự chiến công chói lọi. Lúc vừa vào đội, nó chỉ là một con cún bé tí. Bùm bốt da trâu của Sầm Duật gặm lấy gặm đề. Sầm Duật đặt tên cho nó là Ngọc Bảo. Yêu bao, đồng âm với hai chữ Duật Ngự. Yêu, nhưng cứ len lén gọi nó là con trai ngoan. Cục cưng, mới chớp mắt thôi. Con trai ngoan cũng đến tuổi về hưu rồi. Sầm Duật nói, hay là để em xin đội trưởng Lạc, rước con trai tụi mình về nuôi ha. Chó Teddy là loại chó nó thích vậy vậy khắp nơi đó. Nhưng ý nghĩa cụ này không phải nói lạm giao mà là kiểu tinh lực dồi dào quậy nhoi á, cách chương.